Chương 882, thất bại một lần nghỉ ngơi một năm. Trọng Nguyệt, nàng vờ ơ y ma không biết nên làm sao phản bác. Cho nên ngươi dự định lúc nào kích hoạt? Trọng Nguyệt nhìn xem Tiểu Kim Long khỏe miệng giật một cái. Nàng nhớ kỹ lần trước Tiểu Kim Long nói cho nàng kích hoạt thất bại thời điểm là ở Nguyệt Chi giới đảo Thần Long, lúc kia đến không hề rời đi đảo Thần Long. Nay cũng rời đi đảo Thần Long một năm, nó nha nghỉ ngơi một năm thất bại một lần nghỉ ngơi một năm, thất bại một lần nghỉ ngơi một năm, 14 năm qua đi, liền kích hoạt lên 5% huyết mạch, muốn kích hoạt 100%, phải đợi tới khi nào á? Giờ khắc này, Trọng Nguyệt đột nhiên phi thường muốn biết Đông Lâm lúc trước toàn bộ kích hoạt huyết mạch thời điểm dùng bao lâu. Chủ nhân, ta đói. Tiểu Kim Long rủi rủi con mắt, đáng thương nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem dược liệu những vật này cất kỹ về sau, ôm Tiểu Kim Long ra gian phòng, hướng về lầu một phòng bếp đi. Trong phòng khách Nhân Ngư lúc đầu tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được động tĩnh, vừa mở mắt nhìn, liền thấy Trọng Nguyệt ôm một cái màu vàng đoàn nhỏ từ lầu 2 đi xuống. Bởi vì Trọng Nguyệt là hai tay ôm, Tiểu Kim Long hình thể không lớn, cho nên bị Trọng Nguyệt che lại, bởi vậy Nhân Ngư cũng chỉ có thể nhìn thấy đó là màu vàng một đoàn, cũng không biết đó là vật gì. Bất quá có thể làm cho nữ nhân kia để ý như vậy cẩn thận ôm, tất nhiên là cực kỳ đồ trọng yếu. A Trọng Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn mỹ nhân kia cá một chút, trực tiếp tiến nhập phòng bếp. Ở trong phòng bếp chơi đùa nửa giờ, Trọng Nguyệt làm một lớn phần ăn phóng tới Tiểu Kim Long trước mặt. Người ăn từ từ, không có người dành với ngươi, chậm một chút đĩa không thể ăn. Nghe trong phòng bếp truyền tới thanh âm, Nhân Ngư khỏe miệng giật một cái. Vì cảm giác gì nữ nhân kia ngữ khí giống như là quan tâm lão nương một dạng nói trở lại cái kia kim sắc là thứ gì. Lại là nửa giờ trôi qua, Trọng Nguyệt đi ra, chỉ là cái kia cái màu vàng đoàn nhỏ tử đã không thấy. Đứng ở cửa phòng bếp, Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác được một đường ánh mắt, Trọng Nguyệt ghé mắt nhìn lại, liền thấy cái kia Nhân Ngư lại nhìn nàng. Đạm mạc nhìn cái kia Nhân Ngư một chút, Trọng Nguyệt cất bước hướng về đi lên lầu, ngay sau đó đóng lại bản thân cửa. Tiểu Kim Long sau khi ăn xong, Trọng Nguyệt liền trực tiếp đem nó vung ra trong không gian, ngay sau đó cầm những thảo dược kia nhìn lại. Đem một chút thảo dược bỏ vào không gian, Trọng Nguyệt lần nữa từ trong không gian lấy ra một chút thảo dược. Suốt cả một buổi tối, Trọng Nguyệt đều không có nghỉ ngơi, mà là tại luyện dược. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Trọng Nguyệt đúng giờ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Chỉ bất quá một đêm không ngủ, một đêm kia bên trên lại tại luyện dược. Cho nên Trọng Nguyệt tinh thần thoạt nhìn có chút không được tốt. Trọng Nguyệt, ngươi không sao chứ? Bắc Minh Liên gặp Trọng Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, lo lắng hỏi một câu. Không có chuyện gì. Trọng Nguyệt khoát tay áo, hướng về cái kia Nhân Ngư đi tới, chờ đi đến cái kia Nhân Ngư trước mặt về sau. Trọng Nguyệt đưa tay nắm được hắn hàm dưới, đem một viên đan dược ném vào trong miệng hắn. Đan dược tiến vào trong miệng về sau, Trọng Nguyệt một đài hàm dưới, khiến cho hắn nuốt xuống. Ngư nhân chê tờ tì hệ tờ. Ngươi cho ta ăn cái gì bị ép nuốt xuống đan dược? Nhân Ngư phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt. Hắn có thế không cảm thấy nữ nhân này cho hắn ăn sẽ là vật gì tốt độc dược? Trọng Nguyệt phủi tay, lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền để ngươi như vậy chết, ta không cam tâm, cho nên ngoài định mức cho ngươi một chút ban thưởng.